Gia đình công hầu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cà phê sang buổi chiều, lúc Lư Dập và Lư Thụy đến khoang thuyền của Thiệu Trọng Y còn vành tai lắng nghe, xác định không có tiếng bước chân đi lại bên ngoài, mới nở nụ cười đắc ý. Lư Thụy và Lư Dập thấy Y cười hớn hở như vậy, mặc dù không biết lý do tại sao nhưng cũng híp mắt cười theo, hai gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ như những đóa hoa khoe sắc. Nếu đã nhận lời hướng dẫn bài vở thì đương nhiên Thiệu Trọng cũng không thể ứng phó lung tung, trước tiên Y cẩn thận dò hỏi tình huống học hành của hai cậu bé, đến khi nghe Lư Thụy nói cậu đã đọc xong Xuân Thu, Thượng Thư, thì Thiệu Trọng không khỏi run rẩy mặt mày, còn Lư Dập thì ngưỡng mộ thốt lên. Thật lợi hại, đúng là nhân tài, bảo người khác sống thế nào đây? Thiệu Trọng âm thầm rơi lệ cũng đồng thời cảm thấy áp lực. Y hiểu rất rõ năng lực của bản thân mình, kỹ năng khoa chân múa tay lừa gạt người khác thì có, ngẫu nhiên cũng có thể bộc phát vài thứ mưu ma trước quỷ, chứ còn học thức chân thực thì chỉ cần bốc đại một tay học sĩ nào đó trong viện Hàn Lâm cũng giỏi hơn Y rất nhiều. Tốt lắm, Thiệu Trọng cười híp mắt cố gắng che giấu sự kích động trong lòng. Nhưng mà nếu chỉ đọc sách thì cũng chỉ là ngâm nga học thuộc lòng mà thôi, điều quan trọng là phải lý giải và hiểu được đạo lý trong đó. Thụy Ca Nhi trong Thượng Thư, có câu, khắc minh tuấn đức dĩ thân cửu tộc ký mục bình chương bách tính chiêu minh, hiệp hòa vạn bang, theo đệ câu đó có nghĩa là gì? Trước vẻ bình thản của Thiệu Trọng và ánh mắt sùng bái của Lư Dập, Lư Thụy lắng nghe và trả lời lần lượt những câu kiểm tra của Thiệu Trọng. Bất kể Thiệu Trọng hỏi câu gì, cậu đều có thể trả lời lưu loát. Trong khi Lư Dập kích động sắp phát điên, thì vẻ mặt Thiệu Trọng vẫn mỉm cười bình thản không chút dao động. Sau khi khích lệ một hồi xong, Thiệu Trọng mới bảo Lương Khang tiễn hai cậu nhóc về phòng. Đến khi Lương Khang tiễn người rồi quay lại, thì bị tình huống trước mắt làm choáng váng. Khoang thuyền nho nhỏ như vừa bị đánh cướp qua, tất cả ngăn tủ đều bị kéo ra, quần áo, sách vở. Mỗi thứ một ngả, Thiệu Trọng cứ như thằng điên chạy đi chạy lại, miệng thì liên tục lải nhải. Sách đâu hết rồi, Lương Khang quét mắt khắp phòng một lượt vẫn không tìm được chỗ để đặt chân, đành phải đứng luôn ngoài cửa, giờ khóc giờ cười nói. Trọng Ca Nhi, đệ nổi điên cái gì vậy? Ba ngày hai bận lại nổi điên một lần, tim gan huynh sắp không chịu nổi nữa rồi đây này. Sách đâu hết rồi, Thiệu Trọng mạnh mẽ quay đầu, vẻ mặt hung tợn. Xuân Thu, Thượng Thư, Đại học Mạnh Tử. Lương Khang lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, còn làm ra vẻ sung sướng khi người gặp họa cười nói. Sách gì, lúc lên thuyền để có mang theo sách sao, sao huynh không biết nhỉ? Với lại, mấy thứ đó đã lâu rồi có đọc nữa đâu, không biết vứt đi từ đời kiếp nào rồi ấy chứ, sao huynh nhớ được? Có phải lần trước cãi nhau với nhị sư tỷ, đệ đem vứt vào nhà xí rồi không? Họ Lương kia huynh được lắm, còn biết bỏ đá xuống giếng nữa ha? Thiệu Trọng hung hăng chừng hắn, thích nhị sư tỷ đúng không, huynh cẩn thận một chút, hôm nào đẹp trời đệ điên lên, đem chuyện tốt của huynh quậy tưng bừng lên rồi đừng khóc nhé. Cái khác đệ không có chứ bản lĩnh này đệ có thừa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Khang lập tức biến sắc, lập tức đổi thành nụ cười nịn nọt, khom người đi thẳng vào phòng, cười hì hì lấy lòng nói. Úi giời ơi, huynh chỉ đùa chút thôi mà, sao đệ lại tưởng thật vậy chứ? Không phải chỉ là mấy quyển sách thôi sao, không mang theo thì có sao đâu, lát nữa huynh đến phòng hai tiểu tử kia trộm về cho. Đệ muốn lấy mấy quyển, gặp lúc quan trọng Thiệu Trọng cũng chỉ dày mặt không biết xấu hổ, vuốt cằm nói. Hay là, huynh cứ trộm hết về đây đi, lỡ như lần tới đệ có nói sai chỗ nào, bọn nó cũng không có gì để kiểm chứng. Lương Khang nín cười, bật ngón tay cay nói. Cao tay, quả nhiên cao tay. Trọng Ca Nhi công nhận ra mặt đệ dày thiệt, người khác làm sao sánh được chứ. Nhưng mà ở trên thuyền người ta không kiểm chứng được, đến khi xuống thuyền, làm sao gạt được nữa đây. Đệ không sợ thanh danh bao năm sẽ bị hủy đi trong chốc lát à? Thiệu Trọng bụng mặt. Hoa hoa, vài tiếng, ruột già xanh sao cả lên, khóc ròng nói. Đây đúng là tự làm bậy, không thể sống mà. Đêm xuống, Lương Khang lẻn vào phòng Lư Dập trộm một bộ sách về. Thiệu Trọng thức đêm ngâm cứu, sáng dậy mặt mày lờ đờ, nhìn Lương Khang với ánh mắt ngu ngu, dọa Lương Khang sợ đến mức cướp đường chạy trốn. Quả nhiên buổi sáng Lư Dập và Lư Thụy đến học, nhìn vẻ mặt Thiệu Trọng tiêu tụy, hai cậu nhóc lo lắng hỏi. Tiên sinh không khỏe ạ, tối qua ngủ không ngon à, hay là mơ thấy ác mộng? Thiệu Trọng khoát tay, không sao, hôm nay chúng ta học đại học. Hôm qua ý thức suốt đêm đọc sách, cái kiểu nước tới chân mới nhảy này vẫn có chút tác dụng, với lại Thiệu Trọng coi như cũng có căn bản sẵn nên hôm nay, chỉ cần nửa canh giờ y đã có thể trình bày rõ ràng, chi tiết, thậm chí có những chỗ còn có thể giải thích một cách rất đặc biệt, ngay cả khi Lư Thụy đặt ra những câu hỏi kỳ quái, y cũng có thể thành thạo giải đáp. Hai cậu nhóc vô cùng hài lòng, tiên sinh giảng bài thật hay, Hai mắt Lư Thụy tỏa sáng, nhìn Thiệu Trọng với ánh mắt sùng bái. Trước kia ở học đường, tiên sinh không giải thích được rõ ràng như vậy đâu. Ước gì sau này ngày nào cũng được tiên sinh giảng bài cho. Thiệu Trọng làm ra vẻ yêu thương xoa đầu Lư Thụy, nở nụ cười cứng ngắc nói. Được tốt lắm, Lương Khanh tiễn người còn chưa về đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng chu chéo đau đớn từ khoang thuyền truyền ra. Trời ơi là trời, còn để người ta sống không vậy, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải trôi qua như thế này sao? Rồi sao đây, Lương Khang cũng có chút lo lắng cho sức khỏe của Thiệu Trọng, nếu ngày nào cũng thức đêm như thế, e là còn chưa đến kinh thành, người đã ngã quỵ xuống rồi. Huynh xuống dưới chỗ mấy người chèo thuyền, đưa thêm tiền cho họ, bảo họ chèo nhanh một chút. Thiệu Trọng vác gương mặt như đưa đám bò từ trên giường xuống, cứ như vét hết sức lực nói với Lương Khang. Nhanh được ngày nào hay ngày ấy, cho dù lúc trước bị đám người độc ác trong phủ quốc công hãm hại y cũng chưa từng chật vật như bây giờ đâu. Lương Khang bật cười, ôm bụng cười ngặc nghẽo đến mức không đứng vững nổi. Cười đã, mới cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, ngẩng đầu, nhìn thấy Thiệu Trọng mang gương mặt căm thù nhìn hắn, Lương Khang lập tức dùng mình, vội vàng cầu xin. Trọng ca nhi, có việc gì thì từ từ nói với nhau, không cần hở cái trả thù nhá. Đệ cứ đặt tay lên tim xem, trước giờ huynh đối xử với đệ thế nào, đệ không thể lấy oán trả ơn nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đi xuống chỗ mấy ông chèo thuyền đây, đi ngay đây. Vừa nói, vừa vội vàng chạy ra ngoài, chạy đến cầu thang vẫn còn nghe thấy tiếng chu chéo giống giận của ai kia vang vọng ra ngoài. Còn thất nương bên này, buổi trưa nàng cùng với Lư Yên, Hứa Thị và Hồ Thị làm nữ hồng. Lư Yên còn nhỏ, chỉ mới bắt đầu học cầm kim, nên đừng nói đến thêu thùa, ngay cả đường may cũng may loạn xả, nhìn thấy thất nương bên cạnh thành thạo khâu hà bao, cô bé nôn nao đến mức dậm chân. Đại tỷ tỷ chậm một chút à, Lư Yên dướn đầu nhìn hà bao trong tay thất nương, lại nhìn cái đống lộn xộn như chuột té nước trên tay mình, không nhịn được mà mếu máo, có chút tủi thân. Thất nương tuyệt nhiên không thể nhìn được bộ dạng đáng thương của con nít huống gì, ngày thường Lư Yên lại hoạt bát đáng yêu tính nết lại đơn thuần, hoàn toàn không như mấy cô nàng tiểu thư kiêu kỳ đỏng đảnh của Lư gia bên kia. Vậy nên khi thấy bộ dáng đáng thương của cô bé, lòng thất nương lập tức mễm nhũn ra, nàng buông cái hà bao chưa thành hình trong tay xuống, xoay người vẫy tay với Lư Yên, dịu dàng nói. Lại đây, để tỷ dậy muội. Ừ, như vậy đó, xuống một mũi, rồi lên một mũi, không cần vội vàng, chú ý giữ đường may thẳng hàng nữa. Thất nương kiên nhẫn hướng dẫn, giọng nói ôn hòa, thái độ dịu dàng gần gũi, làm sự gấp gáp trong lòng Lư Yên dần dần mất đi, cô bé bắt đầu an tĩnh lại, theo bàn tay thất nương cẩn thận may từng đường kim. Ai ra, Lư Yên may được mấy mũi, rồi nhìn kỹ lại một lần, thấy khác hoàn toàn với đường may lung tung trước đó, lập tức hớn hở lên, nhảy xuống ghế chạy đến chỗ Hồ Thị dơ. Con chuột té nước, trong tay lên khoe, mẫu thân, nương nhìn nè, con may đẹp lắm đúng không? Hồ Thị nén cười, làm ra vẻ trịnh trọng cầm miếng vải lộn xộn từ tay cô bé, tỉ mỉ nhìn ngắm một hồi, rồi nghiêm túc gật đầu. Ừ, không tồi đấy. Dứt lời, lại xoa đầu Lư Yên, dịu dàng nói. Chịu khó đi theo đại tỷ tỷ học nhé, à, hà bao này may xong thì tặng cho mẫu thân nhé. Dạ, Lư Yên giòn giã đáp lời, lấy lại miếng vải, rồi lạch bạch đôi chân ngắn cũn chạy về chỗ thất nương, cất giọng trẻ con nói. Đại tỷ thì dạy muội may hà bao được không à, sao thất nương có thể chối từ, tự nhiên cầm tay cô bé hướng dẫn tiếp dạy cách hạ kim như thế nào. Hồ Thị nhìn qua Hứa Thị cười nói, ngồi trong phòng mãi cũng chán, ra ngoài hít thở không khí tẩu nhỉ. Hứa Thị biết Hồ Thị có chuyện muốn nói với mình, nên mỉm cười đáp ứng, rồi phất tay với nhóm thái cần thái quyên phía sau, bảo họ không cần đi theo. Hai người một trước một sau ra ngoài, đi dọc theo mạn thuyền lên trên. Trên sông có gió thổi vào quần áo hai người, làm tâm tình hai người cũng thoải mái hơn. Hồ Thị thấp giọng nói, không dối gì tẩu tử, lúc trước tẩu chọn nha đầu Bích Khả làm con thừa tử, muội thật không hiểu tại sao chung quy vẫn cho rằng tự dưng mất bao nhiêu công sức lại tìm một khuê nữ về nuôi, chỉ mấy năm sau phải gả ra ngoài, thật sự chẳng được lợi gì cả. Mà nay mới thấy, chính muội mới không thấu đáo được bằng tẩu. Hứa Thị khó hiểu nhìn bà, không hiểu lý do tại sao bỗng dưng bà lại nói đến chuyện này. Lúc trước khi quyết định chọn thất nương làm con thừa tự, không chỉ Hồ Thị nói gần nói xa khuyên can, mà ngay cả Lư Chi An cũng khuyên bà nên cẩn thận suy xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hứa Thị dù thấy bề ngoài ôn hòa, nhưng lại là người rất có chủ kiến, cứ cho là tốt thế nào đi nữa, nhưng nếu bản thân bà nhìn không hợp thì người khác có khuyên thế nào cũng vô dụng thôi. Sao tự dưng lại nói chuyện này? Hứa Thị cúi đầu mỉm cười, khóe môi đôi mắt đều hiện ra thần thái dịu dàng điềm tĩnh. Hồ Thị hâm mộ nói, tối qua Bích Khả lén bảo Thái Lam lấy ít vải bông, nói là may hài cho tẩu. Tẩu không biết chứ, muội nghe vậy mà ghen tị cả đêm đấy. Tuy bảo Dập Ca Nhi và Yên Nhi đều ngoan ngoãn vâng lời, nhưng nào biết đau lòng người như Bích Khả được. Cho nên mới nói, con trai con gái thì có quan trọng gì đâu, quan trọng là ai mới là chi kỳ. Con bé Bích Khả này, tuy rằng không hay nói, nhưng lại rất biết đối nhân xử thế. Hứa Thị nghe được chuyện này, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, mỉm cười gật đầu nói. Lúc ấy Tẩu nhìn ra được con bé là đứa con lương tâm. Đã bị thương đến như thế, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến người hầu già yếu trong nhà, đứa bé như vậy, bảo người ta không thương sao được. Cách chương.